Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 545, chương 547, đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới, vị diện mọc như rừng, nơi này không biết rõ ẩn tàng bao nhiêu chủng tộc viễn cổ. Cùng các đại cường thịnh thế lực, tại một chỗ trong phủ đệ. Một người trung niên nam tử chậm rãi mở hai mắt ra. Bắc Tiên Cảnh, Mục Phủ, Tô Dương cảm thụ được trong đó toàn bộ thế giới. Cuối cùng lại có chút giờ khóc giờ cười, bản nguyên sói mòn. Vốn cho rằng có thể xé rách không gian, đi vào một cái chân chính đại thiên thế giới. Không nghĩ tới a, lại tới đây, nơi này, rất hoài niệm đâu. Tại lâm động thế giới kia thời điểm, phù tổ nói qua, hắn cùng dị ma hoàng cũng từ một cái đại thiên thế giới mà đến. Mà thế giới kia Tô Dương cũng từng điều tra, không nghĩ tới vô tận thời không bên trong, lại sẽ một lần nữa gặp lại. Tô Dương không nghĩ nhiều nữa, chậm rãi đi ra ngoài. Tại cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong, không có cái gì thế gia đại tộc, chỉ có mấy cái như vậy đại vực. Mỗi một cái đại vực bên trong đều có tự mình thế lực, mỗi một cái thế lực bên trong đều có thần phách cảnh cường giả tọa trấn. Mà tại cái này Bắc Tiên Cảnh bên trong cũng chỉ có một chỗ học viện, kia là có thể trực tiếp thông hướng năm đại viện tồn tại. Tô Dương chỉ là đơn giản hiểu một cái liền ra ngoài, nơi này là mục vực, còn hắn thì toàn bộ mục vực chân chính chủ nhân. Đi đến bên ngoài, liền nhìn thấy một cái thân mặc tướng quân phục sức trung niên nhân. Người trung niên này mặc dù Tô Dương không biết rõ hắn kêu cái gì, nhưng lại biết rõ hắn họ Chu, là hắn tướng tài đắc lực. Lão Chu, bận bịu ra đây. Tô Dương cười chào hỏi. Ai? Lão Chu vội vàng thả ra trong tay làm việc, hướng về Tô Dương hồi đáp, nhưng là lập tức. Lão Chu mặt lộ vẻ khó khăn, hướng về Tô Dương, nghiêng người sang tới. Tô Dương cau mày một cái, "Lão Chu, ngươi có chuyện nói thẳng liền tốt, dù sao ngươi cùng ta nhiều năm như vậy, có chuyện gì ta có thể giúp một tay, ta nhất định sẽ giúp ngươi. Không phải chuyện ta, là tiểu thiếu gia." Lão Chu than nhẹ một tiếng, nói, "Mục Trần, hắn làm sao?" Tô Dương lông mày nhíu lại, nói, tiểu thiếu gia lần này theo linh đường trở về, liền một bộ rất không vui vẻ bộ dáng. Ta không biết rõ hắn tại linh đường bên trong kinh lịch cái gì. Nhưng là hiển nhiên, nên không có bị năm đại viện chỗ trúng tuyển. Lão Chu một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Người sợ cái khác đại vực người bị năm đại viện chỗ trúng tuyển, sẽ để cho nhóm chúng ta tiến thối duy gian. Thật sao? Tô Dương cười nói, Lão Chu gật gật đầu. Yên tâm, Mục Trần hắn thiên phú ngươi ta cũng nhìn ở trong mắt. Cho dù là hắn không có bị năm đại viện chỗ trúng tuyển, nhưng là lấy hắn thiên phú và thực lực, sớm muộn cũng sẽ có những thế lực lớn khác để ý. Lão Chu nhìn xem Tô Dương. Tô Dương cũng không có lo lắng cái gì. Lão Chu cũng liền yên lòng. Lại cùng Lão Chu nói một hồi, Tô Dương liền hướng về trong góc một gian phòng đi đến. Nơi này cực kỳ u tĩnh, Tô Dương đi đến viện lạc cửa ra vào, cảm khái một phen, liền đi vào. Theo Lão Chu trong miệng biết được, năm đại viện cho dù là tại đại thiên thế giới bên trong, cũng là cực kỳ nổi danh học phủ một trong. Tô Dương mà nên tựa như là tại Tiêu Viêm cái kia vị diện bên trong. Gia Mã Đế Quốc phụ cận Già Nam Học Viện, không tính là đại lục cấp cao nhất thế lực, nhưng lại cũng là có một chút lực ảnh hưởng. Đương nhiên, nếu là đơn thuần thế lực lớn nhỏ, khẳng định phải mạnh hơn Già Nam Học Viện. Dù sao nơi này, không phải Tiêu Viêm một cái kia vị diện, mà là chân chính một cái đại thiên thế giới. Vị diện mọc như rừng, nơi này bao quát vô số hạ đẳng vị diện, thậm chí Tiêu Viêm cùng lâm động vị diện cũng là cái này ngàn vạn vị diện một trong. Mà năm đại viện chính là những này từ nhỏ địa phương đi tới võ giả một cái thật tốt tu hành chỗ. Đi đến bên trong, Tô Dương gõ gõ cửa, sau đó đẩy cửa đi vào. Bên trong một thiếu niên đang ngồi ở nơi đó, chống má, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Nhìn thấy Tô Dương đi tới, cũng là xoay đầu lại. Tô Dương cười cười, để cho ta tới đoán xem, Trần Nhi đang suy nghĩ gì. Mục Trần một mặt hiếu kỳ nhìn xem Tô Dương, sau đó cũng là có chút hăng hái. Hắn cũng không cho rằng Tô Dương có thể đoán được hắn đang suy nghĩ thứ gì. Theo linh đường trở về, nên là không có thu hoạch được danh ngạch đi, nhưng là ở bên trong nên cũng phát sinh một chút, để ngươi khó quên sự tình, đúng hay không? Tô Dương vừa cười vừa nói, Mục Trần gật gật đầu, đúng là không có thu hoạch được năm đại viện danh ngạch. Nhưng là ta không hối hận, mà lại thông hướng năm đại viện, cũng không phải là chỉ có trực tiếp thông qua linh đường con đường này có thể đi. Nhóm chúng ta, Bắc Linh Học Viện, cũng có thông hướng năm đại viện danh tự, ta sẽ cố gắng đoạt tới. Bắc Linh Học Viện là cái này Bắc Tiên cảnh một cái trọng yếu học phủ. Cho dù là cảnh nội một cái đại vực chi chủ, đối cái này học viện, không dám có chút mạo phạm, nói là Bắc Linh Học Viện có thông hướng năm đại viện tư cách. Không có người không tin, để cho ta lại đến đoán xem. Là chuyện gì để ngươi khó quên như vậy? Tô Dương sau đó vừa cười vừa nói, là một cái nữ hài nhi. Tô Dương cười tủm tỉm hỏi, ngài làm sao biết rõ? Mục Trần con mắt trừng lớn, gật gật đầu, ngay sau đó lại lắc đầu, nói, cũng không phải đặc biệt khó quên, chỉ là đối nàng ấn tượng có chút đặc biệt mà thôi, ưa thích liền đi truy. Bằng chúng ta mục vực điều kiện, cái gì nữ hài đuổi không kịp. Tô Dương cười nói, Mục Trần, ngoặc kép, mục vực bao nhiêu cân lượng, hắn tự nhiên biết rõ. Cho dù là tại cái này Bắc Tiên cảnh bên trong, cũng không thể trở thành có thể đếm được trên đầu ngón tay đại vực. Bằng vào điều kiện này, chỉ có thể nói là một lời khó nói hết, nhưng là hắn cũng biết rõ. Đây là phụ thân đang an ủi chính mình. Mục Trần cười cười, không nói thêm gì. Tô Dương thu liễm thần sắc, nói, sáng mai đến chỗ của ta lấy nhiều tài nguyên tu luyện, ít nhất phải trước đạt tới linh động cảnh đi. Cái thế giới này đẳng cấp rõ ràng, mỗi cái đẳng cấp đều có tiền trung hậu kỳ, linh động cảnh cũng là tu luyện ban đầu một cảnh giới, tương đương với trúc cơ. Mà về sau cấp độ càng sâu lực lượng, cũng không phải một cái đại vực có thể bồi dưỡng được tới. Cho dù là Bắc Tiên cảnh một cái đại vực chi chủ, chỉ sợ cũng vẻn vẹn thần phách cảnh hậu kỳ, hay là đỉnh phong mà thôi. Toàn bộ Bắc Tiên cảnh, thậm chí cũng không có một cái nào có thể đạt tới ba ngày cảnh giới cường giả. Đa tạ phụ thân, Mục Trần nói, ta sẽ cố gắng tu luyện. Kia năm đại viện tư cách, ta sẽ cầm tới, ta một mực tin tưởng ngươi. Tô Dương cười nói, không còn sớm, hôm nay trước nghỉ sớm một chút đi. Được, về đến phòng, Tô Dương một cước bước vào một mảnh tinh không bên trong. Tinh không bên trong chậm rãi xuất hiện một đạo thương lão nhân ảnh. So với dĩ vãng, lão già mù càng lộ ra đơn bạc. Bọn hắn tới qua. Lão già mù mở hai mắt ra, quỷ yếu tung hoành, tới qua, lại rút đi. Tô Dương chậm rãi nói, ngươi không sao chứ, bọn hắn còn có thể lại đến. Đến lúc đó, ta cần các ngươi trước giúp ta chống cự một trận, cho ta luyện hóa tất cả thế giới. Lại làm cân nhắc, Tô Dương cũng không có trực tiếp trả lời, mà là thanh âm bình tĩnh nói. Lão già mù thật sâu liếc hắn một cái. Nói, cần bao lâu? Đại khái, 1000 vạn năm. Tốt, tại loại cảnh giới này mắt người bên trong, 1000 vạn năm cùng một cái chớp mắt, không hề khác gì nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.